Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 923. Đến cộng đồng, 2, Tô Lực đột nhiên biến hóa để cho Ngao Mộc Dương khẽ giật mình. Những cái này người Pháp có vấn đề. Nhìn xem tối om họng súng, Laura sợ tới mức nhịn không được hét lên một tiếng. Loder nhanh chóng giơ tay lên dùng bông tê lời nói quát lên. Hắn cụ thể nói cái gì Ngao Mộc Dương nghe không hiểu. Chợt nghe hiểu khác nổ súng. Hiểu lầm hai cái này bông tê từ. Nghe Loder trong miệng thành thạo bông tê lời nói. Lão Ngao khí đi lên cho hắn một quyền. Những người này hiểu bông tê lời nói. Lúc trước vẫn là lừa gạt bọn họ. Giờ Tina hiển nhiên minh bạch đối phương phẫn nộ nguyên nhân. Nàng giơ tay lên nhanh chóng nói, xin tha thứ chúng ta, các tiên sinh, xin tha thứ chúng ta không có ác ý. Trong chúng ta liền Cloder hiểu bông tê lời nói, nhưng hắn cũng không quá thành thạo, so với ta có thể thành thạo nhiều. Ngao Mộc Dương cười, lạnh nói hết lời hắn nhanh chóng câm miệng, hiện tại hắn thế nhưng là bông tê người tướng mạo, thân phận là bông tê thổ dân. Lời này từ trong miệng hắn nói ra rất không thích hợp. May mà đối phương lúc này khẩn trương, cũng không có để ý những lời này, hoặc là chỉ là coi như hắn châm chọc ngữ điệu, cho nên chưa từng có phân xoắn suýt, mà là nhanh chóng xuống dương mở chủ đề. Không không không, không phải như vậy, nghe ta giải thích hảo tâm các tiên sinh. Flower sở dĩ có chỗ giấu giếm, là bởi vì chúng ta có dấu. Phòng ngừa không minh bạch rơi vào trong bẫy. Bữa, Justina nhìn về phía cầm trong tay AUG hai cái HK. Nói, sự thật chứng minh chúng ta lo lắng là cần phải. Vừa rồi trên xe, này hai vị tiên sinh thảo luận chủ đề rất dơ bẩn. Rất buồn nôn, không cần tiếp tục nói. Ngao Mộc Dương cũng minh bạch Justina ý tứ. Nàng cùng Laura mặc kệ tướng mạo còn là dáng người đều rất xuất chúng. Đối với những thứ này hormone bài tiết tràn đầy đại hán người da đen mà nói rất có sức hấp dẫn. Nói thật, nếu như không phải là tới chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Hắn còn rất nguyện ý cùng hai vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ tiện đường đồng hành. Đối với nơi này rách dưới kiến trúc cùng dơ bẩn hoàn cảnh. Hai vị nước Pháp nữ lang hiển nhiên càng đẹp mắt, đáng tiếc, bọn họ có nhiệm vụ trong người. Đại cục làm trọng, Ngao Mộc Dương đi cùng Tô Lực thương lượng thế nào? Tô Lực trầm giọng nói, để cho Hác Sayer lái xe đem bọn họ mang đến cái hoang vu địa phương. Sau đó giết bọn hắn. Lời này nghe lão Ngao cái chán nhảy loạn. Hắn thấp giọng hỏi, giết bọn hắn, đây có phải hay không có phần quá kích? Tô Lực nhăn nhíu mày, nói, để cho bọn họ xếp thành hàng, ta muốn sờ toàn thân bọn họ. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ, hắn muốn thông qua vuốt ve một đoàn người các đốt ngón tay. Thủ trưởng làn da đều bộ vị để phán đoán những người này có hay không tiếp nhận qua vũ lực huấn. Luyện, hắn cầm Tô Lực ý tứ truyền đạt đến, kết quả ba nam nhân lập tức kinh sợ hoảng lên. Bọn họ lắc đầu liên tục, một cái trong đó vẫn bày ra liều mạng tư thế, mà Justina cùng Laura hai cái cô nương thì biểu hiện tương đối thản nhiên. Này khác thường một màn để cho Ngao Mộc Dương cũng cảnh giác lên. Hắn nhìn chằm chằm ba nam nhân hỏi, các ngươi nội tâm có quỷ, là ngươi nhóm có quỷ. Justina nói, có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương lạnh lùng hỏi. Ba người bọn hắn chuyện gì xảy ra? Justina nói, các ngươi muốn tục tĩu bọn họ đương nhiên sẽ nhớ muốn phản kháng. Lời này để cho Ngao Mộc Dương rất mộng bức, ngươi nói cái quái gì? Justina nói, vừa rồi trên xe, này hai vị tiên sinh một mực ở thảo luận chúng ta ba vị nam đồng bạn bộ ngực. Bờ mông cùng việc riêng tư bộ vị, thượng đế. Có mấy lời ta vô pháp mở miệng, bởi vì chúng quá dơ bẩn. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nhìn về phía hai cái đại hán người da đen. Này mẹ nó, cái gì khẩu vị? Triết học ra khẩu vị. Hắn cảm thấy trong này khả năng có cái gì hiểu lầm. Bởi vì kia hai đại hán vừa rồi nhìn chằm chằm Justina cùng Laura bộ ngực xem ra này. Bất quá hắn nhóm không có thời gian lãng phí. Ngao Mộc Dương làm cam đoan, để cho 5 người tiếp nhận Tô Lực kiểm tra. Tô Lực đem 5 người từ bờ vai một mực xoa bóp mắt cá chân. Cuối cùng hắn đối với Ngao Mộc Dương nói, bọn họ hẳn là không có vấn đề, nhưng vẫn cẩn thận để đạt được mục đích. Chúng ta không thể theo chân bọn họ tiếp xúc nhiều. Như vậy, để cho Hắc gia cho bọn hắn thuê bảo tiêu. Chúng ta nhanh chóng đi làm việc của mình. Ngao Mộc Dương đưa hắn ý tứ truyền đạt. 5 người lại không nguyện ý. Justina rất thành khẩn nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Nói, tiên sinh, thỉnh để cho chúng ta với các ngươi cùng một chỗ. Vì cái gì? Ngao Mộc Dương hỏi. Justina nói, bởi vì ánh mắt ngươi, ngươi đồng bạn ánh mắt cùng nơi này rất nhiều người ánh mắt không đồng nhất. Ánh mắt ngươi nói cho ta biết, ngươi là thiện lương người, là một đáng tin cậy người, mà những người khác cũng không đáng tin cậy. Ngao Mộc Dương nói, kéo quỷ đi thôi, chúng ta tuyệt đối không thể có thể một mực mang theo các ngươi. Nói xong lời này, hắn lập tức quay đầu lại rời đi. Nói tiếp, hắn sợ chính mình mềm lòng. Chung quy hắn đúng là cái thiện lương người, là một đáng tin cậy người. Tô Lực cùng Hắc gia tiến hành nói chuyện với nhau. Thuộc về mà nói, vị này thượng tá cũng là người tốt. Hắn cho một đoàn người nói rất nhiều lời hữu ích. Hy vọng Hắc gia giúp bọn hắn tìm một cái chút tin cậy bảo tiêu. Nghe nói những ngưỡng người này bác sĩ cùng y tá. Hắc gia biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Hắn nói, Ala sắp sửa kiểm nghiệm bọn họ. Nếu như bọn họ nói là sự thật, như vậy, bọn họ cũng tìm được huynh đệ chúng ta tỉ muội kính yêu. Bọn họ ở chỗ này là an toàn. Xe Pika một lần nữa phát động. Hắc gia lái xe tại cũ nát thành trong vùng tả hữu xuyên qua. Cuối cùng đến một tòa ven biển cộng đồng. Có thể nhìn ra, này cộng đồng trước kia tương đối giá cao, bên trong gieo trồng cây cỏ thụ cùng cây dừa ngay ngắn trật tự. Nhà lầu tuy đã rách nát, thế nhưng là còn sót lại tường thể rất chắc chắn, còn sót lại trang hoàng cũng rất khảo cứu. Cộng đồng môn khẩu, vách tường lỗ hổng vị trí trồng chất lấy bao cát, có thiếu niên, thanh niên cùng bọn đại hán ôm súng tại tuần tra. Bọn họ xe Pika khai mở tới cửa, một trận súng máy hạng nặng ló đầu ra tới chỉ hướng bọn họ. Ngao Mộc Dương rất là kinh hãi, này hắn sao là cộng đồng sao? Đó là một căn cứ quân sự a. Điều khiển súng máy hạng nặng xạ thủ chỉ cần bóp cò. Vậy bọn họ ai cũng đừng nghĩ sống. 12, 7 chút nào M diameter viên đạn đánh tới có thể đem bọn họ đánh thành thịt nát. Một đoàn người xuống xe, có cái đầu chọc, răng hồ thanh niên từ bao cát nhô đầu ra hỏi. Hắc gia, như thế nào nhiều người như vậy? Hắc gia đem súng lục dịch tại dây lưng quần trong. Hắn nói, nhiều cây dâu lão đại, ba vị này là khách quý. Những thứ kia ta trùng hợp gặp được bác sĩ cùng y tá. Thanh niên nhiều cây dâu cảnh giác hỏi. Trùng hợp, Hắc gia nói. Hẳn là không có vấn đề. Các quý khách đã kiểm tra bọn họ. Nhiều cây dâu biểu tình hòa hoãn hạ xuống. Nói, đưa bọn họ đi lầu số 2. Nghiêm thêm trông giữ. Một chút cái sọt không thể ra. Móng vuốt sói người tại chờ cơ hội đó. Lầu số 2 tại xã khu giải đất trung tâm. Tới gần về sau tràn ngập một cỗ tanh tưởi. Môn khẩu dưới bóng cây nằm mấy người. Trời rất nóng, bọn họ trên đùi vẫn đang đắp thảm. Hắc gia dẫn bọn hắn đến nơi đây rồi nói ra. Các thầy thuốc, là thời điểm biểu hiện ra các ngươi tay nghề. Hắn kéo ra một thanh niên trên đùi thảm. Một mảnh dữ tợn xuất hiện ở trước mắt. Ngao Mộc Dương vô ý thức lui về sau nửa bước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,